Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị và hấp dẫn nhất của tập 2. Và quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là sau khi có thai với Tấn, thì liệu Tấn có phải là một người đàn ông tốt, chính trực hay là một kẻ sở khanh chuyên đi đào mỏ? Vì cô gái tên Mẫn của chúng ta đã cho Tấn 20 triệu đồng. Và ngày hôm nay câu chuyện sẽ được tiết lộ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của Tâm An. Hôm nay tôi thức dậy khá sớm để đi đến trường, vì tôi nghỉ cũng đã lâu rồi. Bây giờ cái bụng của tôi vẫn còn bé, nên tôi mới mặc vội một chiếc quần jean và áo thun để đến lớp cho gọn gàng. Vừa thấy tôi vào là mấy cái con nhiều chuyện trong lớp đã thắc mắc hỏi ngay. Mẫn này, sao bà nghỉ học lâu thế? Mới đi du lịch về đấy à? Không phải đâu, nhà tôi ở dưới quê có việc gấp, nên tôi mới phải về. Nhà tôi khổ gần chết, tiền đâu mà đi du lịch. Eo ơi, nhà bà mà khổ à? Chắc nhà bọn tôi đi ăn xin rồi. Tôi nói thật đấy, nhà tôi còn khổ hơn cả nhà Tô Ánh Nguyệt nữa cơ. Mới lên Sài Gòn học năm nhất đã có chung cư ở rồi, bà nói bà khổ ấy thì ai tin. Mấy cái con này đúng là sân si, đã nói đến như vậy rồi mà bọn nó vẫn cứ còn bới móc ra được. Thì thuê ở tháng đi mà, chứ tôi làm gì có tiền đâu mà mua. Mỗi tháng đóng tiền muốn đổ nợ luôn. Thế à, mấy hôm bà nghỉ học thấy con Mai nó có buồn buồn, chả chơi với ai. Xạo vừa vừa chứ, mới hôm qua nó còn đến nhà tôi ăn cơm mà. Điêu thế. Con Nga vừa mới nói dứt câu là con Mai cũng vào lớp ngay. Vừa vào tới là cái miệng của nó đã bô bô lên. Này Mẫn, công nhận trái cây dưới nhà mày ngon thật đấy. Hôm qua tao về nhà, tao ăn xương xương mà hết cả bọc rồi. Thì toàn trái cây sạch mà, nó mà không ngon thì tao cũng chịu. Nói thế rồi cả tôi và con Mai đều im lặng để lo vào tiết học. Nói là tập trung học vậy thôi, chứ thật ra từ lúc mang thai đến giờ tôi cứ toàn buồn ngủ. Hễ cứ ngồi im là cứ ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi giờ giải lao thì mới chịu thôi. Hai đứa tôi dắt nhau ra băng ghế đá ngồi để tâm sự. Đang lúc cười cười nói thì đột nhiên có một cái gì đấy lạnh lạnh áp vào má, khiến cho tôi giật mình quay sang. Chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng. Cho em này, anh vừa xuống căng tin mua sữa cho em đấy. Con Mai ngồi bên cạnh thấy như vậy thì mới thở dài nói. Đi học mà suốt ngày cứ xem phim tình cảm kiểu này, chắc em nghỉ học sớm anh Tấn à? Hai người vừa vừa phải thải thôi chứ. Nếu không muốn xem phim nữa thì em phải mau mau kiếm anh nào đấy chứ. Ở một mình hoài không thấy ngán hay sao? Em kiếm mà có được ai đâu, kiểu như bọn nó nấp kỹ quá, em tìm có thấy đâu. Tại em kén đấy chứ, chứ anh thấy có khối anh theo em mà, có đúng không? Thôi, nhắc tới em lại thấy buồn thêm. Mà này, hai người cứ tự nhiên đi, em vào lớp đây. Nói thế xong nó lách cái xác đi vào trong luôn, còn tôi thì ngồi đấy chơi với anh. Có mấy lần Tấn đưa tay lên xoa xoa vào cái bụng nhưng đều bị tôi đánh vào tay. Anh đang ở trường đấy. Này, anh định thông báo cho người ta biết hết đi à? Tại anh nhớ con, có ai rảnh đâu để ý. Thôi, nếu muốn thì lát nữa về nhà em cho anh sờ cả ngày. Còn bây giờ thì đi đi, về lớp đi, em cũng vào lớp đây. Đã nói đến thế rồi mà anh vẫn còn chưa chịu đi. Mãi cho đến khi tôi đứng dậy đuổi thì anh mới chịu về lớp. Đang lúc ngồi học thì Mai kéo tay của tôi. Mẫn ơi, lát nữa về Tao với mày đi xem bói nhá. Xem ở đâu? Mà sao tự nhiên hôm nay mày lại hứng lên đòi đi xem bói? Thì xem tình duyên chứ còn cái gì. Tao cũng ế quá lâu rồi. Tao có thấy lo lo. Có phải do ông Tấn trêu mày nên bây giờ mày mới lo xa không? Sảm xí. Ông ấy đùa với mày thôi. Chứ tình duyên thì phải tới có lúc nào nó tới chứ. Muốn là được đâu. Nhưng mà tao muốn xem thế nào. Chứ tao thấy hoang mang quá. Nếu mày không đi thì thôi. Để tao đi một mình cũng được. Tại hôm bữa tao có đọc trên mạng. Nghe nói cái chỗ này nó linh lắm. Tao muốn đi thử xem sao. Thôi được rồi, đi thì đi. Sợ cái gì? Vậy mới được chứ. Tao thích mấy đứa. Nói là đi liền. Vậy nó mới hứng thú chứ. Vốn dĩ từ bé đến lớn, tôi chưa từng đi xem bói lần nào. Tin vào cái chuyện tâm linh là thật, nhưng tôi lại không dám đi xem, vì sợ biết trước được mọi chuyện, lại càng thêm buồn. Nhưng mà giờ nghe cái Mai nó rủ, tự nhiên tôi lại thấy có hứng. Cũng vì chuyện xảy ra hôm đấy, nên bây giờ tôi muốn biết xem cuộc đời của mình sau khi sinh con sẽ như thế nào. Thế là tan học, cả hai đứa đèo nhau đến chỗ mà nó nói. Xe cứ chạy càng lúc càng xa, mà xung quanh tôi lại chẳng thấy có một bóng người nào. Ngay cả nhà cũng thưa thớt. Đi mãi đến cuối con đường chật hẹp thì cũng xuất hiện một căn nhà nhỏ. Bước xuống xe, tự nhiên tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Tôi đi sau Mai. Này ơi, Mai, tự nhiên tao thấy sợ quá. Mày xem có đúng chỗ này không? Đúng mà, đúng cái địa chỉ và căn nhà này mà. Vào thôi. Tao nổi hết da gà rồi. Cảm giác cứ sợ sợ làm sao ấy. Mày cứ yên tâm đi. Mày cứ vào trong xem thử. Nếu không được thì tao mới mày về. Nghe nó nói thế thôi, tôi mới gật đầu và đồng ý đi theo nó vào trong. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng mấy cái chỗ coi bói thiêng thường là rất bí ẩn và ma mị. Bước vào trong thấy có thêm 2-3 người phụ nữ. Họ cũng đang ngồi chờ. Ở đây có một bà lão khá lớn tuổi. Bà ấy mặc nguyên bộ đồ đen, ngồi ở trước bàn thờ. Xung quanh là mấy hình lá búa hay cái gì đó rơi khắp nơi. Càng lúc tôi càng thấy lạnh và sợ hơn, hai chân như đứng không vững. Sau một hồi chờ đợi thì cũng đến lượt con Mai xem. Bà ấy bảo là nó phải giải hạn cái gì đó thì mới có thể tìm được ý trung nhân. Nghe cái mùi này tôi nghĩ chắc bà ta đang làm tiền rồi. Đột nhiên bà ấy chồm người tới gần, hỏi nhỏ vào tai nó. Còn có muốn lấy bùa yêu không? Bùa yêu là sao ạ bà? Bùa yêu là thứ khiến cho tất cả đàn ông xung quanh con đều chú ý đến con. Chỉ cần con mang theo ở bên người thì đảm bảo những điều mà con mong ước sẽ thành sự thật. Thế nó có hại gì không bà? Con không biết mấy cái đấy ạ. Đương nhiên là không rồi. Nếu như con muốn, ta sẽ giúp con. Thấy có điều gì đó bất ổn, nên tôi mới kéo vào tay nó một cái, rồi lắc đầu. Con Mai biết ý, nên nó lắp bắp nói. À, con không cần đâu ạ. Nó sẽ giúp con nhanh chóng tìm lấy một nửa của mình. Nếu như con bỏ lỡ, thì vận đem đấy sẽ theo con. Con không lấy đâu ạ. Thấy nó quả quyết như vậy nên bà ta lắc đầu. Xem cho nó xong rồi thì nó mới kéo tay tôi và nói, mày vào xem đi. Thôi tao không xem đâu, mình đi về đi. Không xem thật đi à? Nói đúng lắm đấy. Hay là mày cứ xem thử đi. Thôi mày mau mau cúng tiền đi rồi về. Tôi không dám xem nên mới hối con Mai đi về nhanh. Đợi nó làm xong các thủ tục, rồi hai đứa gật đầu chào hỏi và quay lưng đi. Đang quay lưng thì đột nhiên bà ấy lại nói lớn, khiến cho bước chân của tôi phải khựng lại. Cô gái áo xanh, sắp tới gia đình nhà cô, chắc chắn sẽ mất đi một người đấy. Ở đây chỉ có hai đứa tôi, mà tôi lại mặc áo xanh nữa. Nên bà ấy nói như vậy, chẳng khác nào chính là đang nói tôi. Mà thôi, tôi mặc kệ. Vào cái chỗ này, tôi đã thấy sợ lắm rồi, nên tôi không muốn ở lại đây thêm một chút nào. Tôi không trả lời, mà quay ra sau gật đầu, rồi tiếp tục đi ra ngoài xe. Hai đứa đi thật nhanh về nhà mà không ngoái đầu lại. Về đến nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi rót một ly nước đầy và uống hết một hơi rồi mới nói với con Mai. Mày đừng bao giờ rủ tao đi đến mấy cái chỗ như vậy nữa đấy. Lúc nãy tao sợ, muốn xỉu luôn. Ừ, công nhận sợ thật. Mà tao thấy bà ấy coi cũng đúng mày ạ. Đúng thì tao chả biết, nhưng mà tao thấy sợ. Nhìn bà ấy cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Mà lúc nãy bà ấy nói như thế có ý gì không nhỉ? Người mặc áo xanh chẳng phải là mày à? Mày làm sao mà nhà mày ai mất? Tao có biết đâu, mà thôi bỏ qua đi. Càng nói tao càng thấy lạnh người. Tôi giấu chuyện Tấn là tôi đi xem bói cùng với Mai vì sợ anh sẽ mắng một trận. Thời gian một tuần nữa cũng trôi qua, tôi vẫn còn nghén ngầm. Nhưng lần này anh lại chăm sóc cho tôi khá chu đáo, nên sức khỏe của tôi cũng ổn hơn. Hôm đấy đang ăn cơm thì đột nhiên Tấn nói với tôi. Mẫn này, em có thể cho anh mượn thêm 20 triệu nữa được không? Mẹ đang cần mua thêm thuốc. Sao hôm trước anh nói với em là mẹ chuẩn bị về nhà rồi? Mẹ ốm lại à anh? À, không phải. À, hình như mua thêm thuốc, uống thêm một đợt nữa. Thôi được rồi, anh ngồi đợi em một chút. Để em vào lấy tiền em đưa cho anh. Nói xong tôi đi ngay vào phòng lấy tiền đưa cho anh. Mỗi lần như thế này tôi lại thắc mắc vì không biết mẹ của anh đang mắc bệnh gì. Mấy hôm trước có hỏi nhưng anh không trả lời gì nên giờ tôi cũng không thèm hỏi thêm. Lấy tiền xong là anh cũng rời đi ngay luôn. Thế bây giờ anh về quê luôn nha. Chắc phải mấy ngày nữa anh mới lên được đấy. Hai mẹ con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? Em biết rồi. Anh cứ về chăm sóc cho mẹ đi. Thôi anh đi đây, bye vợ nhá. Tôi mỉm cười gật đầu. Gia đình của anh đã ít người, mẹ anh lại đổ bệnh thế kia. Tôi thấy rất tội nghiệp. Mà tôi thì chỉ biết giúp anh có thế thôi, chứ ngoài ra tôi không thể nào làm gì khác được. Sau mấy ngày về quê, hôm đấy đột nhiên tôi thấy anh về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi vội vàng dìu anh vào phòng tắm, rồi mới đi ra ngoài. Pha một ly nước ấm, sau đó lau người cho anh. Lúc này tự nhiên Tấn nắm chặt lấy tay của tôi, rồi kéo mạnh xuống và đè lên người tôi, khiến cho tôi hốt hoảng. Anh làm cái gì thế? Em đang có thai cơ mà. Anh muốn, nhưng mà em đang có thai. Thôi, anh say rồi thì anh ngủ đi. Anh không chịu nổi nữa rồi. Anh hứa, anh làm nhẹ thôi. Em cứ yên tâm. Em đã nói rồi, là không là không. Nếu như anh còn cố chấp như thế, em giận đấy. Thấy tôi gắt gỏng, từ chối, nên anh sụ mặt xuống, rồi lăn sang bên kia ngủ. Đêm đấy anh đã giận tôi, cứ nằm quay mặt đi hướng khác. Và tôi cũng mặc kệ anh và ngủ thiếp đi. Sáng ngủ dậy, sờ tay qua bên cạnh, tôi chẳng thấy anh ở đâu nữa. Tôi bước vào phòng tắm đánh răng, rồi đi ra ngoài thấy trên bàn có một tô yến trưng đường phèn để sẵn ở đó. Ban đầu thì hơi giận anh, nhưng khi thấy anh chu đáo như thế này thì tôi lại thấy vui. Sờ vào tô thấy vẫn còn ấm, chắc là anh chỉ vừa mới nấu đây thôi. Tôi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi tôi mới đi đến trường. Dọc đường đi tôi thấy bụng của mình đau nhức, nhưng lại chẳng biết lý do là gì. Khi tới lớp thì cơn đau lại càng lúc càng nhiều hơn. Mồ hôi trên trán tuôn ra liên tục. Lúc này Mai vào lớp thấy tôi, liền lo lắng hỏi. Mẫn ơi, mày làm sao đấy? Sao mặt mũi của mày xanh xao thế kia? Mày có làm sao không? Tao đau bụng quá Mai ơi. Đau bụng làm sao? Để tao đưa mày xuống phòng y tế. Không được. Mày đưa tao đến bệnh viện đi. Đừng xuống phòng y tế. Ừ, được rồi, được rồi. Mày chờ tao một chút, tao đưa mày đi ngay. Bây giờ vẫn còn sớm nên trường không có nhiều người. Loay hoay mãi Mai mới tìm được một người phụ đưa tôi ra cổng để bắt taxi. Bụng của tôi cứ đau nhức liên hồi, đến nỗi mắt của tôi cũng dần mở đi. Trước khi ngất đi tôi vẫn còn nghe được tiếng của Mai bên cạnh hét lớn. Máu! Trời ơi Mẫn ơi, Mẫn ơi! Chân của mày tại sao chảy nhiều máu thế này? Mẫn ơi! Mẫn! Mãi đến khi tôi tỉnh dậy thì mùi thuốc xộc ngay vào mũi mình. Nhìn sang thấy Mai thất thần ngồi bên cạnh. Nó thấy tôi tỉnh, liền hỏi ngay. Mẫn, thế tại sao mày lại giấu tao? Tao xin lỗi. Tại vì chuyện không có gì tốt đẹp, nên tao mới im lặng. Mà bác sĩ nói tao bị làm sao? Đến bây giờ mà tao vẫn còn thấy đau bụng. Mất rồi. Bác sĩ hút em bé ra rồi. Chắc là mày phải nằm lại đây thêm mấy ngày nữa để mà theo dõi thêm. Mày vừa nói cái gì? Tại sao bác sĩ lại hút con của tao ra? Nghe vậy tôi không còn giữ được bình tĩnh mà ngồi dậy. Nhưng cơn đau lại một lần nữa ập tới. Mai thấy như thế liền nắm chặt lấy tay tôi và nói. Bác sĩ nói mày đã uống thuốc phá thai loại cực mạnh nên mới không thể giữ được em bé. Bây giờ chỉ còn cách là hút ra cho sạch, để sau này mày còn có khả năng có thai nữa. Thuốc phá thai á? Thế chẳng phải là mày đã uống thuốc hay sao? Không, tao không uống. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nghe Mai nói như vậy. Bởi vì từ sáng đến giờ tôi chả ăn uống gì ngoài tô yến của anh đã làm sẵn cho tôi. Đúng rồi, là tô yến ấy. Nhưng chẳng lẽ nào anh lại là người bỏ thuốc vào đấy hay sao? Trong đầu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, nên tôi mới ôm lấy đầu, ngồi khóc nức nở. Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế với tôi hả Tấn? Mẫn, mày đang nói cái gì đấy? Có thật là ông Tấn đã làm thế này với mày không? Mày nói cho tao nghe. Đúng thế, chính là anh ta. Tao nhất định phải đi gặp hắn, hỏi cho rõ mới được. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên, giật sợi dây chuyền nước ra, định bước đi, thì Mai nó cản tôi lại. Mày bình tĩnh lại đã, sức khỏe của mày vẫn còn đang yếu lắm. Có cái gì để về nhà rồi nói có được không? Nhưng mà tao... được rồi, nếu như ông ấy dám làm như thế với mày, thì tao nhất định sẽ là người hỏi tội đầu tiên. Còn bây giờ mày phải nghỉ ngơi đi, sức khỏe của mày là trên hết. Càng nói tôi lại càng thấy tức giận hơn nữa. Giá mà như tôi đừng có tin vào những lời anh nói và đừng ăn cái tô yến nghiệt ngã đấy thì có lẽ sẽ tốt biết mấy. Ôm lấy cái bụng mà tôi bật khóc. Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ đã sai rồi. Con ơi. Tôi bây giờ cứ như người mất hồn, chẳng còn muốn ăn uống gì thêm nữa. Tôi nghỉ học 2 hôm để quay trở lại bệnh viện. Những ngày này chỉ có Mai ở lại cùng và chăm sóc cho tôi. Ở trong này tâm trạng của tôi rối bời. Tôi đã lấy máy gọi cho Tấn rất nhiều cuộc, nhưng anh không nghe máy. Tôi thật sự đã sai lầm khi nghe vào những cái lời mật ngọt của anh ta. Ngay cả đứa con ruột của mình mà anh ta cũng có thể giết được, thì anh ta đã không còn là con người nữa rồi. Vì trong bệnh viện quá buồn, nên tôi xin bác sĩ xuất viện về nhà. Thấy cơ thể của mình vẫn còn đang khá yếu, nên tôi mới gọi về nhà cho mẹ. Alo mẹ à? Cái gì đấy? Lại thiếu tiền hay cái gì mà gọi về nhà sớm thế hả? Dạ không phải. Dạo này con chuẩn bị ôn thi, với con thấy mệt. Hay là mẹ kêu bà Năm lên đây ở với con vài ngày có được không ạ? Thế tại sao lúc đầu mẹ bảo bà Năm lên mày lại không chịu? Tại cái lúc đấy con học ít nên con mới không cần bà lên. Giờ con học nhiều lắm nên con mới cần à? Thôi được rồi, để đấy, mẹ nói với bà Năm. Dạ vâng ạ. Tôi tắt máy, nằm nhìn lên trần nhà và đầu óc trống rỗng. Mất đi đứa con đầu lòng của mình, tôi thật sự rất đau lòng. Và đau gấp vạn lần khi biết người giết đi chính là ba của nó. Tôi gọi cho anh rất nhiều lần để làm cho ra nhẽ, nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức thêm vài ngày rồi mới dám tiến đến trường. Nhưng khi vừa bước vào lớp, tôi đã nghe cô giáo chủ nhiệm gọi mình lên văn phòng. Mẫn ơi, em lên văn phòng gặp cô. Cô có chút chuyện cần trao đổi riêng với em. Dạ vâng ạ, em lên ngay. Vừa bước chân vào phòng, cô giáo đã nói. Em cứ ngồi xuống đấy đi. Cô chỉ hỏi về tình hình sức khỏe của em thôi, chứ không có gì quan trọng. Dạ vâng ạ. Cô nghe nói là mấy hôm nay em bị bệnh, phải nằm bệnh viện điều trị. Thế nào rồi? Sức khỏe của em ổn hết chưa? Dạ vâng, em đỡ nhiều rồi ạ. Vậy thì cô yên tâm rồi. Mà dạo này cô thấy hình như em có vẻ lơ là việc học hành lắm đấy. Sắp đến kỳ thi kết thúc môn rồi, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em nhất định sẽ cố gắng học tốt. Nếu như em đã quyết tâm chọn vào ngành này, thì phải cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ không tốt qua một bên và chuyên tâm vào học hành. Có những thứ nó đã qua rồi, thì em cứ để cho nó qua. Cô tin rằng nếu như bây giờ em cố gắng vượt qua, thì chắc chắn sau này em sẽ trở thành một người giáo viên tốt. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn cô. Em biết em sẽ làm gì rồi ạ. Nếu như em đã nói như vậy, thì cô cũng yên tâm rồi. Cô luôn mong muốn rằng lớp mình ai cũng thi đậu và sẽ trở thành một người giáo viên giỏi. Dạ vâng ạ. Thôi không còn gì nữa, em cứ về lớp học đi. Nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì em cứ nói với cô. Cô sẽ luôn hết lòng vì các em. Tôi mỉm cười và xin phép chào cô để trở về lớp. Cô giáo nói rất đúng. Việc học đối với tôi bây giờ rất quan trọng. Những thứ cảm xúc xung quanh đã không còn đáng để tôi quan tâm thêm nữa. Tôi nhất định không thể vì anh ta mà đánh đổi tương lai phía trước của mình. Trở về lớp, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, khiến cho ai nấy cũng đều rất ngỡ ngàng. Đến lúc tan trường đang đi bộ về cùng với mấy đứa bạn, thì đột nhiên tôi thấy Tấn. Anh ta đang nói chuyện vui vẻ và đi cùng với đám bạn, nên tôi mới chạy lại thật nhanh, kéo tay của anh ta nói lớn. Thằng khốn, anh còn dám vác cái bản mặt xấu xa của mình để đi học nữa à? Em nói cái gì vậy? Lúc này có rất nhiều người nhìn tôi và anh ta, nhưng vì không kiềm chế được bản thân, nên tôi mới giơ cái tay lên và đánh vào người anh ta và nói lớn. Đồ súc vật, đồ không có lương tâm. Anh ác độc đến mức hại chết ngay cả con của mình. Tôi nguyền rủa ba đời nhà anh sẽ không bao giờ có con nối dõi. Tôi nguyền rủa anh sẽ đau khổ cho đến chết. Anh hiểu chưa? Em bị điên đi à? La hét đánh đập gì ở đây? Buông tôi ra, đừng có làm phiền tôi thêm nữa. Tôi mệt cô rồi. Làm phiền sao? Thằng chó này, anh thật sự quá khốn nạn. Này, em có thôi không? Thấy có quá nhiều người nhìn, nên Tấn mới tức giận, kéo tay tôi đi thật nhanh ra chỗ khác. Tôi hất mạnh tay của anh ta, rồi nói tiếp. Anh cũng biết xấu hổ sao? Anh sợ người ta biết chuyện xấu của mình gây ra, nên ảnh hưởng đến tương lai của anh chứ gì? Ăn bậy được, chứ đừng có nói bậy. Tôi đã làm cái gì sai chưa mà cô cứ bô bô cái mồm lên thế à? Thì anh giải thích đi. Chuyện đứa con của tôi mất, chuyện động trời mà tôi chưa từng nghĩ là anh sẽ làm đấy. Anh nói đi. Tôi thật sự không hiểu ý của em là gì. Con của em còn ở trong bụng của em rồi còn gì? Hay là em bị bệnh thần kinh à? Tôi bật cười khi nghe anh ta nói như vậy. Một giọt nước mắt trên mi tôi khẽ rơi. Tôi vội đưa tay quẹt rồi nói ngay. Tôi bị bệnh thật đấy. Nhưng mà anh có biết là tôi bị bệnh gì không? Bây giờ tôi không có thời gian để đôi co với cô. Mẹ tôi ở nhà vẫn còn đang bệnh nặng lắm kia kìa. Thế nên cô đừng có làm quá lên được không? Từ lúc nào mà cô lại điên điên khùng khùng và không biết sĩ diện vậy hả? Điên điên khùng khùng sao? Tôi như thế này là vì ai? Vì ai? Tôi vừa nói vừa đánh mạnh vào người của anh ta. Nhưng khác với những lần trước, lần này anh ta không để cho tôi đánh nữa mà cố nắm chặt lấy tay tôi lại. Anh buông tôi ra. Được thôi. Nếu như bây giờ cô đã biết được sự thật thì tôi cũng không muốn giấu thêm làm gì nữa. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi còn gì. Đứa bé đó không thể để cho nó ra đời được, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến cả tôi và cô. Cô có hiểu không? Tính ra trong cuộc tình này chỉ có một mình tôi là ngu. Tôi ngu khi để một thằng khốn nhanh dắt mũi mà không hề hay biết. Tôi ngu khi đã trao hết những gì mình có cho anh. Và ngược lại, người đau khổ nhất vẫn là tôi. Này, cô đừng có kể lễ nữa. Mất đi đứa bé này có khi lại còn tốt cho cô đấy. Tôi chỉ là đang giúp đỡ cô thôi. Anh đúng là một thằng khốn nạn. Bây giờ con tôi cũng không còn nữa, thì tốt nhất anh biến đi cho khuất mắt. Biến. Được thôi, Đấy là do cô nói đấy nhá, chứ không phải là do tôi đấy nhá. Tôi đã cố gắng chịu đựng cô lâu lắm rồi. Giờ thì tốt thôi, chẳng ai liên quan gì đến ai. Tạm biệt. Thằng chó, anh chết đi. Tôi lặng lẽ ngồi gục xuống đất khóc nức nở. Nhưng cũng may là trong đầu vẫn còn nhớ đến số tiền mà anh ta nợ mình, nên mới đứng dậy gọi lớn. Này, anh đứng lại cho tôi, chúng ta vẫn chưa xong chuyện. Còn chuyện gì? Đánh cũng đánh rồi, chửi thì cũng chửi rồi, còn thiếu cái gì? Đương nhiên là còn. Anh không nghe người ta nói à? Đồng tiền đi liền khúc ruột, anh phải nhớ mà trả tiền lại cho tôi. Chia tay rồi bây giờ cô lại định đòi tiền á? Đúng thế. Nếu như đối với người khác thì tôi sẽ không đòi, nhưng với một tên khốn nạn như anh thì một đồng tôi cũng phải lấy. Nghe tôi nói như thế thì mặt Tấn đơ ra. Chắc là anh không ngờ tôi lại tuyệt tình đến như vậy. Nhưng nói thế cũng chẳng đúng, tất cả là do anh ta ác với tôi. Đối với tôi, những ai đã đến và làm cho mình đau đớn thì nhất định tôi phải trả gấp bội. Thấy anh ta vẫn còn im lặng nên tôi mới tiếp tục nói tiếp. Tôi cho anh một tháng để trả lại hết số tiền anh đã mượn của tôi. Nếu như sau một tháng anh không chịu trả thì anh đừng bảo sao mà tôi ác. Tôi đảm bảo với anh rằng anh sẽ được nổi tiếng đấy. Nói dứt câu tôi bỏ đi ngay. Đối với loại người như hắn thì tôi đã không còn thiết tha gì thêm nữa. Tôi rất hối hận vì những điều không hay đó đã xảy ra. Chỉ là tội cho đứa con chưa được hình thành thì đã bị ba nó giết chết. Tôi đi bộ về nhà thì chợt thấy bà Năm đang đứng trước cửa chờ, nên tôi mới lật đật chạy lại hỏi. Bà Năm, bà lên lúc nào vậy ạ? Bà đứng chờ con có lâu không ạ? Bà mới lên vừa thôi, con mới đi học về đi à? Dạ vâng, con mới đi học về. Thôi, mình xách đồ vào nhà đi bà. Bà Năm vui vẻ gật đầu chờ tôi mở cửa, rồi mang hết đồ đi vào trong. Thấy bà xách đủ thứ đồ nên tôi mới hỏi. Sao bà mang cái gì mà nhiều thế à? Bữa trước con mang lên, con còn chưa ăn hết. Tại mẹ của con cứ sợ con lo học mà quên ăn, nên mới kêu bà mang theo đồ. Dạ vâng, để con phụ bà cất đồ, xong con dắt bà ra ngoài ăn cơm nhé. Ấy ấy, ở nhà nhiều đồ ăn lắm, để bà nấu một chút là có ăn ngay, ra ngoài ăn làm gì cho tốn kém. Bây giờ cũng quá trưa rồi, mình ăn ở ngoài luôn cho tiện à? Thôi thế cũng được, nhưng chiều nay bà phải nấu cơm đấy nhá. Những ngày ở trên này bà chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Buổi tối bà thường hay nói chuyện và khuyên nhủ tôi rất nhiều điều, cho nên thời gian ấy đối với tôi có thể vượt qua dễ dàng. Đã đến lúc tôi nên khép lại quá khứ và cố gắng học tập để thành công hơn. Và đúng như lời đã hứa, một tháng sau đó, Tấn có hẹn tôi ra ngoài để trả tiền. Nhưng tôi không muốn gặp nên mới nói. 40 triệu, anh cứ chuyển vào tài khoản ngay cho tôi. Không cần phải gặp mặt, làm cái gì cho mệt. Nhưng mà anh muốn gặp em để thương lượng. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Tôi không rảnh. Có cái gì thì anh nói ngay đi. Nếu không tôi tắt máy đây. Anh ta thở dài ấp úng vài giây rồi nói tiếp. Thật ra bây giờ anh chỉ gom được 30 triệu thôi. Còn 10 triệu đấy, em cho anh nợ, rồi từ từ anh trả tiếp có được không? Không cần đâu. 10 triệu đấy, xem như tôi cúng chùa tích đức cho con. Anh... Tôi không muốn nghe thêm lời nào từ miệng của anh ta nói nữa, nên tôi mới vội vàng ngắt máy. Thật ra bây giờ tôi chẳng cần tiền là mấy. Với số tiền mà anh trả, tôi lấy 10 triệu cho bà Năm và 20 triệu còn lại thì tôi đem đi làm từ thiện, coi như tôi làm việc thiện cho đứa con xấu số của mình. 3 năm sau, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cũng vì khoảng thời gian 2 năm cố gắng ấy mà bây giờ tôi đã ra trường với kết quả thật đáng mong đợi và xin ngay được vào một trường mầm non quốc tế để dạy. Cuộc sống tự lập của tôi hàng ngày, buổi sáng đi dạy, còn buổi tối về nhà thư giãn, đôi khi tụ tập với hội bạn thân, dòng chơi rồi về nhà ngủ. Chẳng cần phải có người yêu bên cạnh mà tôi thấy lúc nào cũng hạnh phúc. Gia đình ở quê cũng đã biết chuyện tôi và Tấn chia tay. Ngay cả việc tôi mất đi đứa con đầu lòng, mẹ tôi cũng biết. Nhưng mẹ không trách mắng gì tôi, mà ngược lại còn an ủi động viên tôi nữa. Tối hôm đấy đang ngồi xếp những con hạc giấy để dành tặng cho con, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Thấy mẹ gọi giờ này tôi cũng hơi hoang mang, nên mới vội vàng bắt máy. Con nghe đây mẹ. Mày đang làm cái gì đây? Bà nội đang muốn nói chuyện với mày đây. Mẹ đang ở nhà bà, thế mẹ đưa máy cho con nói chuyện với nội đi. Đây mẹ, con Mẫn nó đang nghe đấy. Mẹ nói chuyện với nó đi, chứ vợ chồng con bó tay hết cả rồi. Nghe mẹ tôi nói như thế là tôi biết bà nội đang chuẩn bị nói cái gì. Tôi vẫn còn chưa muốn lấy chồng, tại sao ai cũng ép tôi như vậy? Bà nội nhìn vào điện thoại thấy tôi thì liền nói. Thế làm sao? Năm nay cô đã được bao nhiêu tuổi rồi? Cô định chờ đến bao giờ thì mới chịu đi lấy chồng đây? Nội, con chưa đủ 25 mà. Từ từ lấy chồng cũng được. Cần gì phải gấp đâu ạ? Cô thì không gấp, nhưng mà cả họ nhà tôi đang gấp đây. Nội, nói thế làm con cảm thấy có lỗi ghê. Chứ không phải sao? Nhà có một mình mày là con gái, mày không chịu lấy chồng thì biết đến bao giờ? Bà nội ơi, chỉ cần bà nội giữ gìn sức khỏe, sống thật lâu bên con cháu là con mừng lắm rồi. Chuyện lấy chồng của con nội đừng nhắc đến nữa. Con hứa, con đủ 25 tuổi, con sẽ lấy chồng. Nội yên tâm nhá. Mệt mỏi quá. Nếu như cô ở trên đó mà không quen được ai thì cứ về đây mà lấy. Còn khối thẳng đang chờ cô đây này. Nội, nội định nói đến con trai của ông Lâm đây à? Thôi thôi, cho con xin nhá. Con không muốn đâu. Nói chuyện với cái đứa cứng đầu như cô mệt quá. Thôi, tôi đi ngủ đây. Cô làm sao cho được thì làm. Nói thế bà nội quay đi chỗ khác và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Vừa buồn cười lại vừa thấy thương nội. Nói chuyện với mẹ tôi thêm một lát nữa thì tôi đi ngủ, vì ngày hôm sau tôi còn phải đi làm sớm. Thường thì tôi dậy khá sớm để tới trường đón trẻ, cũng vì mình đã từng mất đi một đứa con nên giờ tôi rất thương mấy đứa nhỏ trong lớp. Hôm nay cậu nhóc béo nhất lớp lại đi sớm nên ai thấy cũng trêu. Cô Quỳnh dạy cùng lớp với tôi gọi thằng bé lại rồi hỏi ngay. Hôm nay chắc trời sẽ mưa biên nhỉ? Sao ạ cô? Sao cô Quỳnh lại biết hôm nay trời mưa ạ? Thì biên đi học sớm nên ông trời bất ngờ mà mưa đấy. Cậu nhóc bánh bao lần đầu tiên đi học sớm nhất lớp còn gì. Thằng bé nghe cô ấy nói như vậy thì gãi đầu và trả lời ngay. Tại mẹ con hôm nay bận đi làm nên con mới đi học sớm cô ạ. Nhưng mà con vẫn còn muốn ngủ cơ. Bin đang tăng cân mà lại còn đòi ngủ à? Nghe cô Quỳnh nha, Bin phải dậy sớm này, tập thể dục này mới khỏe được. Dạ vâng ạ. Thấy thằng nhỏ đi học sớm vẫn còn buồn ngủ nên tôi mới đi lại gần, đưa tay lên xoa đầu nó rồi nói. Thế bây giờ Bin có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Để cô Mẫn đi lấy giường cho con nằm nhé. Dạ không cần ạ, con hết buồn ngủ rồi. Nhưng mà con đói, cô Mẫn ơi. Thế được rồi, Bin ra ngoài, ngồi vào bàn đi, cô lấy thức ăn cho con nhé. Dạ vâng. Thật sự là ở lớp học có đến tận 3 cô giáo, nhưng mà nó lại là cái đứa thích tôi nhất. Cái này cô Mẫn lấy cho con, cái kia cũng là cô Mẫn làm hộ cho con. Buồn cũng cô Mẫn, mà vui nó cũng gọi cô Mẫn. Nó cứ thế mà bám theo tôi suốt cả ngày. Nhìn nó đáng yêu nên tôi lại càng thích. Với lại tính cách của nó cũng dễ chịu nữa. Hôm đấy đang giờ dỗ mấy đứa ngủ trưa thì đột nhiên điện thoại của tôi lại vang lên. Đã rất lâu rồi không có người gọi cho tôi vào giờ này. Tôi chạy nhanh lại lấy điện thoại thì thấy số lạ nên cứ chần chừ một lúc rồi nghe máy. Alo, tôi Mẫn nghe à? À, chào cô Mẫn, chị là mẹ của Bin đây cô. Dạ, em chào chị. Chị gọi cho em có chuyện gì không ạ? Bin nó ngủ chưa cô? Hôm nay đi học, chắc là Bin nó quậy lắm hả cô? Dạ không, Bin ngủ rồi chị. Chị cứ yên tâm. Tại hôm nay chị về quê sớm nên mới đưa nó đi sớm. Chiều nay cô cho chị gửi Bin hơi trễ một tí nhá. Chị đang ở dưới quê nên sợ về không kịp. Nếu thế thì em đưa Bin về nhà trông. Khi nào chị xong việc, chị ghé qua nhà em đón cháu nhé. Em gửi địa chỉ nhà em cho chị à? Thế tôi cảm ơn cô. Đấy, vừa thấy Sinh lại còn tốt bụng nữa. Hèn gì thằng Bin nó về nhà, nó cứ nhắc đến cô miết thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị đã quá khen. Thế chị nhờ cô nhá. Đến tháng, chị lại gửi quà cho cô. Bây giờ chị phải đi đây. Nói thế rồi chị ấy cũng ngắt máy luôn. Nói thật thì nhìn mẹ con của Bin mà tôi thấy ngưỡng mộ quá. Tuy là đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ trung, ăn mặc hợp thời trang. Nếu mà nhìn kỹ thì tôi thấy chị rất giống một người, nhưng chẳng nhớ được là ai. Buổi chiều hôm đấy khi tan học, tôi chờ thằng bé đi về nhà mình tắm rửa sạch sẽ, rồi nấu cho nó ăn. Mấy cái đứa mập lúc nào nó cũng thấy đói, ăn cơm no rồi thì nó lại đòi xem tivi. Cô Mẫn ơi, con muốn xem tivi có được không? Bin không định chơi với cô à? Thế tại sao mà đòi xem tivi? Dạ không, cô chỉ toàn dọn dẹp nhà thôi. Hay là cô cho con xem một tí thôi cũng được. Thôi được rồi, chờ cô một lát. Thế là nó đòi cái gì tôi cũng phải chiều theo nó. Để Bin ngồi xem tivi, còn tôi thì lôi máy tính ra để soạn giáo án. Mới ngồi được một lát, nó lại sai tôi đủ thứ chuyện. Cô Mẫn ơi, con uống nước. Cô Mẫn ơi, con muốn ăn sữa chua. Con muốn ăn trái cây. Mãi cho đến lúc tôi ngồi tập trung vào làm việc thì điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi vui mừng vì nghĩ mẹ Bin sang đón. Nhưng màn hình điện thoại khiến tôi hụt hẫng, vì đấy là con nhỏ bạn thân Chí Cốt gọi tôi. Tao nghe. Mày đang làm cái gì đấy? Rảnh không? Đi cà phê. Tao đang thấy buồn đây. Buồn cái gì? Căng thẳng thế. À đùa đấy, không có gì. Hôm nay tao bận rồi, tao không đi được đâu. Hẹn hôm khác nhé. Bận ban ngày thôi. Buổi tối mày cũng bận à? Nhìn thấy tôi nói trong điện thoại, nên thằng bé cũng vội vàng ké cái mặt của nó vào xem luôn. Con Mai thấy như thế thì liền hỏi ngay. Con của ai đấy? Tối rồi, mà người ta còn gửi à? Ba mẹ nó bận đi đâu à? Ừ, mẹ nó bận về quê, nên mới gửi tao trông hộ. Mà chắc là sắp về rồi đấy. Thế thôi, mày cứ trông nó đi. Mai gặp nhá. Ừ, mai gặp sau. Tắt máy, tôi quay sang thấy nó làm cái vẻ mặt ngây thơ, như chưa từng nghe điện thoại của tôi vậy. Ngồi thêm một chút nữa thì tôi thấy nó quan sát xung quanh căn nhà một lượt rồi nói. Cô Mẫn ơi, ba mẹ cô đâu à? Sao con thấy cô chỉ có một mình? Ba mẹ của cô sống ở dưới quê. Có cô là lên đây sống một mình để đi làm. Ở nhà con có đến 4 người cơ. Thế còn có anh hay chị không? Dạ không, nhà con còn có cậu ba ở cùng, nhưng mà lâu lâu thì cậu ấy mới về. À, cô có nghe mẹ con nói rồi. Thế cậu con lên đây đi làm hay sao? Con cũng không biết ạ. Nhưng mà cậu con đẹp trai lắm. Cậu con nói con đẹp là nhờ giống cậu, chứ không là xấu giống mẹ con rồi. Cái thằng bé này nó mới chỉ 5 tuổi thôi mà đã mồm mép thế này rồi. Lại còn bảo là cậu con đẹp trai nữa cơ đấy. Nhưng mà nó lại quá sai lầm, vì cô giáo của nó lại thuộc vào tiếp người chẳng mê trai. Nó cứ thấy tôi cứ cười mà chẳng chịu trả lời lại, nên nó mới thắc mắc hỏi tiếp. Cô Mẫn cười cái gì đấy ạ? Nhưng lời nói của nó vừa dứt thì tôi đã nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chắc là mẹ nó đến đón về. Tôi vội vàng đứng dậy đi nhanh ra mở cửa. Đột nhiên lúc này tôi thấy có 4 người đàn ông cao to, mặc áo đen, mang kính đen, đang đứng ở trước cửa, nên mới hốt hoảng hỏi ngay. Các anh muốn tìm ai? Chúng tôi là cậu, đến đón Bin về. Cậu của Bin sao? Đúng vậy, cô vào trong chuẩn bị đồ cho cậu, rồi đưa cậu ra đây, để tôi còn đưa cậu về. Nhưng mà tôi không biết mấy người là ai. Lỡ như mấy người lừa gạt, rồi bắt cóc nó bán đi thì sao? Không được, tôi không cho phép. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Cô mau dắt cậu Bin ra, nếu không muốn phiền phức. Tôi đã nói không là không. Các anh mau về đi, đừng có đứng đây làm gì cho tốn thời gian. Nói xong tôi vội vàng đóng cửa lại, nhưng ngay lập tức đã bị một tên chặn lại. Rồi đột nhiên tôi thấy 3 người còn lại đều đồng thanh cúi chào. Ông chủ ạ. Thằng bé đâu? Dạ thưa ông, cô gái này vẫn chưa chịu đưa Bin ra ngoài. Lúc này anh ta đi tới. Bỗng tôi đứng hình, như chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có thể giống người đó đến như vậy? Vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta cũng chẳng khác gì tôi là mấy. Tuy là bất ngờ, nhưng tôi mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Miệng tôi lúc này mới lắp bắp, nói không nên lời. Anh... Tôi muốn rước thằng Bin về. Có phải anh là anh Khoa không? Không, tôi rất bận và không có nhiều thời gian. Nên cô hãy mau đưa thằng bé ra đây, để tôi còn đưa nó về. Tôi không quen anh, cũng không nghe mẹ Bin nói gì, hay là nhờ ai rước. Thế nên anh với người của anh mau về đi, tôi không giao thằng bé ra đâu. Anh ta nhìn tôi nhưng vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh ấy và lấy điện thoại ra, bấm sau đó đưa cho tôi. Nghe đi. Tại sao tôi phải nghe? Có phải anh định giở trò gì không? Mẹ của Bin đấy, chẳng phải là cô đang muốn nghe mẹ Bin nói hay sao? Vô va vô vẩn. Tôi nhìn điện thoại rồi nhìn lên mặt anh ta chần chừ thêm một lúc nữa, rồi cũng đưa lên tai nghe. Vừa hay đầu dây bên kia, tiếng của mẹ Bin cũng vang lên. Đã dứt thằng nhỏ về chưa? Thế tại sao còn gọi điện cho chị thế này? Alo, em Mẫn đây ạ. À, cô giáo, em đang ở cùng với thằng Khoa đấy à? Chị không biết, cứ tưởng là nó nghe máy chứ. Khoa? À dạ vâng, đúng là anh ta rồi ạ. Nó là em trai của chị đấy. Lúc nãy chị đi gấp quá, nên chị mới nhờ nó sang đón Bin. Thế em đưa Bin cho nó giúp chị nhá. Dạ vâng, em biết rồi. Em chào chị ạ. Nghe chị ấy nói xong tôi mới ngượng ngùng, trả lại điện thoại cho hắn ta, rồi xoay người vào trong gọi lớn. Bin ơi, có cậu đến đón về này. Dạ. Thằng bé nghe tôi gọi thì hối hả lấy cặp rồi chạy ra thật nhanh. Vừa nhìn thấy anh ta, nó đã mừng rỡ leo reo lên. Cậu ba. Ừ, ra đây đi về nhà thôi. Đón có một mình mày thôi, mà cậu thấy mệt thật sự đấy. Toán gặp cái gì đâu. Là sao ạ cậu? Anh ta không trả lời, cứ thế đưa tay bế thằng bé ôm vào lòng, khẽ liếc sang tôi một cái, rồi cũng đi thẳng về luôn. Tôi thật sự cứ như người mất hồn, đứng đấy nhìn cho đến khi bọn họ đi khuất, rồi mới bước vào nhà. Vừa ngạc nhiên, lại vừa tò mò, nên tôi mới lấy điện thoại gọi về quê ngay. Tôi phải hỏi mẹ cho rõ mới được, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Alo mẹ nghe. Cái gì mà không thấy nói năng cái gì thế hả? Mẹ, mẹ ơi, con hỏi cái này với. Muốn hỏi cái gì thì nói nhanh đi. Hôm nay mày bị làm sao thế? Có chuyện gì? Mẹ ơi mẹ, mấy hôm nay mẹ có nhìn thấy cái anh khùng khùng, con của ông Lâm, hay đi ra ngoài đường không mẹ? Hay anh ta có biểu hiện gì lạ? Như là anh ta tỉnh lại không ạ? Không, mới hôm qua mẹ còn thấy nó vừa đi vừa hát ngoài đường đây này. Sao thế? Sao hôm nay mẹ lại hỏi về nó? Không thể nào, không đúng. Này, Mẫn, mày nói cái gì? Mẹ nghe không hiểu thế. Mày đừng nói với mẹ là mày đang có ý gì với nó đấy nhá. Dạ không, không. Thôi mẹ, con bận soạn giáo án rồi, con tắt máy đi ạ. Cái con bé này, thế tuần tới có về quê không? Tại con đang thắc mắc nên con hỏi thế thôi. Không có gì đâu ạ. Mà tuần này con bận rồi, chắc phải đợi khi nào con rảnh con mới về được. Ừ, bao giờ về thì nói với mẹ. Dạ vâng. Tôi tắt máy. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ toàn là hình dáng của anh ta. Tại sao một người khùng khùng điên điên mà giờ lại trở thành một ông chủ được cơ chứ? Hay là mình đang nằm mơ? Không đúng, nhất định phải hỏi mẹ Bin cho rõ chuyện này mới được. Thế là sáng hôm sau tôi cố tỉnh dậy thật sớm để đến lớp với mong muốn gặp mẹ Bin để hỏi chuyện. Nhưng nào ngờ lại thấy mấy cái tên áo đen hôm qua đưa nó đến, nên tôi chỉ biết thở dài một cái. Lúc này cô Quỳnh đứng kế bên thấy như vậy thì mới hỏi tôi. Hôm nay ai đưa Bin đến lớp thế? Thế Bin đã chào hỏi các cô chưa? Dạ vâng ạ. Bin chào cô Mẫn, Bin chào cô Quỳnh. Thằng bé vừa nói dứt câu thì mấy người đó cũng gật đầu một cái rồi rời đi luôn. Tôi thắc mắc thật đấy, nhưng hôm nay đã không được gặp thì thôi vậy. Để đấy, từ từ, rồi mình sẽ biết, không cần phải vội gì. Tôi thì thấy bình thường, Nhưng khi tới giờ ăn cơm trưa, thì các cô ở lớp xung quanh cứ tò mò về chuyện mấy người áo đen buổi sáng, nên mới hỏi tụi tôi. Mẫn ơi, lớp mày có con của ông chủ mà. Sao lúc sáng tao thấy toàn dân xã hội đen, đưa nó đến đi học thế? Em cũng không biết chị ạ. Mấy người như thế thì tụi mày nhớ phải cẩn thận đấy. Đừng có mà hung dữ, đánh con nhà người ta. Về nhà nó lỡ mồm nó mách với bố mẹ, cả ba đứa mày tiểu đời đấy. Quỳnh nghe thấy như thế thì vội chen vào. Bọn em có làm cái gì nó đâu. Bin ở lớp là đứa con ngoan, lại được bọn em cưng chiều. Nhỡ mà có chuyện gì là con Mẫn nó lãnh hết, chị cứ yên tâm đi. Tự nhiên đổ tội sang hết cho mình như vậy, nên tôi mới thở dài một cái rồi đáp trả ngay. Tất cả lớp học ở đây đều có camera, người nhà của họ cũng biết con họ học hành như thế nào. Mà em đã đánh bao giờ đâu, em chả sợ. Ừ, tao chỉ nói cho mày nghe thế thôi, chứ tao thấy mấy người kiểu vậy tao sợ lắm. Để như thế dễ mang họa vào người lắm. Mà thôi, mọi người lo ăn cơm đi, về lớp đi kìa. Nói xong rồi mấy chị ấy cũng lần lượt đi về lớp, còn lại tôi với hai cô giáo kia ngồi ăn. Khi ăn xong tôi mới đi vào lớp xem các bé một lượt, rồi mới dám đặt lưng xuống nghỉ ngơi một chút. Chả biết là hôm nay ai sẽ đến đón Bin đây. Chỉ có một mình nó thôi mà đã muốn làm loạn cả cái trường này luôn rồi. Một ngày làm việc cứ thế trôi qua cho đến buổi chiều, tôi vẫn không thấy mẹ Bin hay là tên Khoa gì đó đón nữa. Chỉ toàn là mấy tên vệ sĩ này đến đón cháu. Và ngay cả tuần đó, tôi cũng không thấy mặt mũi của ai xuất hiện. Cho đến một hôm, mẹ của Bin gửi mấy người vệ sĩ ấy cầm đến đưa cho tôi một tấm thiệp mời, rồi nói: Thưa cô, cái này là của bà Hai gửi đến cho cô. Gửi cho tôi à? Vâng, bà Hai bảo chúng tôi mang cái này đến đưa cho cô. Và mong cô hãy đến đúng chỗ hẹn và đúng giờ ạ. À, tôi biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép về đây. Chào cô. Tôi vội vàng mở ra xem, thì ra là thiệp mời sinh nhật của Bin. Mà sao mấy cô giáo kia chị ấy lại không mời nhỉ? Chẳng lẽ nào lại có một mình tôi đi sao? Sợ mọi người bàn tán nhiều hơn nữa, nên tôi mới vội vàng cất tấm thiệp ấy vào túi, rồi làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm ấy, lúc tôi về đến nhà, thì chị Như đã cẩn thận nhắn tin cho tôi. Cô giáo, ngày mai nhớ đến nhé. Gia đình rất mong em đến. Tôi không biết là mình phải trả lời lại như thế nào, chỉ dám thả một cái icon mặt cười rồi thôi. Dẫu biết là bình thường chị ấy rất tốt với tôi, nhưng khi đến đó một mình thì tôi thấy ngại vô cùng. Với cả đám người áo đen ấy cũng là một phần khiến tôi lo sợ. Ngày hôm sau, vẫn là mấy tên vệ sĩ ấy đưa Bin tới lớp học. Trên tay họ còn cầm theo một cái bánh kem hình siêu nhân, và kèm theo đấy là rất nhiều bánh quà nữa. Không cần phải nói, mấy đứa bé trong lớp vỗ tay vui mừng đến chừng nào. Đúng là sinh nhật Bin, nên chúng tôi sẽ tổ chức ở lớp học để cho con cùng với các bạn thổi nến. Tôi nhận bánh, rồi anh ta mới nói với tôi. Bà Hai có dặn là cô hãy chụp ảnh sinh nhật của cậu Bin cùng với các bạn để gửi cho bà Hai. Vâng, tôi biết rồi ạ. Xong việc rồi, tôi xin phép về trước. Chào cô. Đúng là vệ sĩ có khác nhỉ. Tôi chả thấy ai cười cả. Lúc nào cũng nói chuyện cục mịch nữa chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi bước vào lớp để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Bin. Thấy tôi cứ đứng chụp hình mãi cho mấy đứa nhỏ, nên Quỳnh nó khó chịu nói. Này Mẫn, mày chụp vài tấm là được rồi. Có rảnh đâu mà chụp nhiều làm cái gì. Phụ huynh nhờ, nên phải chụp mà mày. Chờ tao một tí nữa, sắp xong rồi đây. Nó nhìn thấy tôi vẫn còn chụp hình mà không có ý định dừng lại, nên càng khó chịu hơn nữa mà gắt gỏng lên. Mẹ của nó cho mày nhiều tiền lắm à? Sao mày cưng nó thế? Sau sinh nhật của mấy đứa kia, tao có thấy mày làm quá lên như thế này đâu. Này này, mày ăn nói đàng hoàng chứ. Có bao giờ mày thấy tao không nhiệt tình với đứa nào chưa? Thì tao biết là mày nhiệt tình với tất cả, nhưng mà mày vẫn đặc biệt với thằng Bin. Ơ cái con này, mày nói chuyện lạ nhỉ. Đứa nào tao cũng thương hết, chứ không phải là đứa thương đứa không. Còn về thằng Bin, mẹ nó đã nhờ nên tao mới làm thôi. Nếu vậy thì mày đừng chụp nữa. Mày cứ đứng chụp hoài thì bảo sao người ta lại không nói mày. Thôi được rồi, tao không chụp nữa. Tôi thật sự bực mình với con nhỏ này, vì bình thường ngày trước tôi vẫn hay cưng chiều thằng Bin, nhưng nó lại không nói cái gì. Nhưng kể từ khi nó thấy thằng Bin được vệ sĩ đưa đón đi học, nó lại ghen ăn tức ở với tôi ngay. Tôi im lặng không phải là do mình sợ nó, mà là do tôi không muốn rắc rối nội bộ. Ở xung quanh lớp tôi toàn tai mắt, sơ hở cái gì là đến tai của hiệu trưởng ngay. Chiều hôm ấy về nhà, tôi dành ra cả buổi soạn ảnh đẹp rồi gửi hết cho mẹ Bin. Xong xuôi thì tôi đi vào bếp để nấu mì ăn và suy nghĩ đến việc đi hay là ở nhà. Có vẻ như sắp tới giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy tôi xuất hiện, nên chị ấy mới gọi điện. Chần chừ một lúc sau tôi mới dám nghe máy. Em nghe à chị? Em sắp đến nhà chị chưa nhở? Bin nó không chịu vào nhà, cứ đứng mãi ở cổng để chờ em đây này. Ôi thế hả chị? Tại bây giờ em đang bận một số việc nên chắc em không tới được. Chị nói với bé hộ em với, ngày mai em gửi quà cho bé sau ạ. Quà cáp cái gì chị không nhận đâu. Tại ở lớp nó mến em nên chị mới mời em đến. Chứ thấy đấy, nhà chị có thiếu cái gì đâu. Dạ vâng em biết, nhưng mà em bận thật đấy chị. Nếu xong sớm chắc cũng 10 giờ đêm mà. Thế em rảnh lúc nào thì em đến lúc đó cũng được. Chị với cháu chờ được. Ở đây khách vẫn còn chưa về, em cứ từ từ mà đến nhá. Chị làm em ngại quá. Có cái gì đâu mà ngại. Hay là em sợ tụi đàn em của thằng Khoa? Bọn nó nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ không giống như em nghĩ đâu. Cứ nói là cô giáo của Bin thì tụi nó sợ em ngay ấy mà. Thấy chị ấy nhiệt tình quá nên tôi mới gật đầu đồng ý. Dạ vâng, nếu như mà xong việc sớm em sẽ đến ạ. Thế nhá, lát nữa chị em mình gặp nhau sau. Lúc đầu tôi do dự mãi, không biết là mình có nên đi hay không. Nhưng nghe chị ấy nói như vậy, lại càng tôi thấy ngại hơn. Sau một hồi đắn đo thì tôi quyết định đi đến đấy. Bước vào phòng, tôi lựa một chiếc váy màu trắng, rồi ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng. Sau đó tôi xuống nhà bắt xe, đi đến địa điểm mà chị ấy gửi cho tôi. Đến nơi tôi thật sự choáng ngợp với độ hoành tráng của căn nhà. Ở bên trong hình như có rất nhiều người, còn ở bên ngoài thì có bảo vệ đứng canh giữ. Thấy tôi bước vào, một tên áo đen đưa tay ra cản lại, rồi lên tiếng hỏi. Chào cô có thể cho tôi xem thiệp mời được không? Tôi quên mang rồi, nhưng mà ở đây cần phải có thiệp mời mới được vào sao? Dạ vâng, đây là quy định rồi thưa cô. Nếu vậy, anh chờ tôi một chút nhé, để tôi gọi điện cho chị Như. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Như. Đầu dây bên kia hình như có nhiều tiếng nói xen lẫn với tiếng nhạc. Tôi cũng không biết chị ấy có nghe hay không, nhưng cũng nói to rất to. Alo chị ơi, em đang đứng ở trước cổng ạ. Lời của tôi vừa dứt thì chị ấy cũng đã ngắt máy luôn. Ngay lúc ấy tôi thấy bảo vệ chạm vào tai nghe, sau đó gật đầu, nhẹ nhàng nhìn tôi nói. Xin mời cô vào. Vâng, cảm ơn anh. Tôi bước vào trong sân và bị chững lại bởi khung cảnh quá hoành tráng. Ở đây họ tổ chức tiệc đứng ở ngoài trời nên mọi người đứng tập trung gần hồ bơi rất nhiều. Đang ngơ ngác nhìn quanh thì đột nhiên có một bàn tay chạm mạnh vào lưng khiến cho tôi giật mình. Ôi trời, thì ra là thằng Bin. Tôi giật mình quay lại thì thấy tôi nhìn nó chùng mặt xuống, miệng trách móc. Cô Mẫn, sao cô tới trễ vậy ? Con chờ cô từ sớm tới giờ. Tại cô bận có chút việc, giờ cô đến với con rồi đây. Nhưng mà mọi người sắp về hết rồi, con cũng thổi nến luôn rồi. Bin à, cho cô xin lỗi nhá, tại cô bận quá. À đây, cô có mang quà để tặng cho Bin này. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, có hình chú siêu nhân để tặng cho Bin. Không cần phải nói, nó vui mừng và thích thú đến cỡ nào. Cầm hộp quà trên tay, Bin reo lên thích thú. Siêu nhân ạ, con cảm ơn cô Mẫn. Cô Mẫn chúc con sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn, học thật giỏi nhá. Đặc biệt là Bin, phải biết nghe lời các cô và ba mẹ nữa, nghe chưa? Lời của tôi vừa dứt thì mẹ của Bin đi từ xa tới, tươi cười nói. Đấy, em nhìn xem, thằng Bin nó thấy em là nó vui ngay, chứ nãy giờ cứ ngồi lầm lì một chỗ thôi. Em chào chị, em bận quá. May là xong sớm nên mới đến kịp đấy à? Em đến với chị là vui rồi. Mà thôi, em đi vào đây. Chị giới thiệu em với ba của Bin. Từ trước đến giờ chắc là em vẫn còn chưa biết mặt ba của nó đâu. Dạ vâng, em vẫn chưa gặp anh nhà. Vào đây, thằng Bin nó là bản sao của ông ấy luôn đấy. Vừa nói chị ấy vừa kéo lấy tay tôi đi thẳng vào trong nhà lớn luôn. Đúng thật là căn nhà này vừa lớn lại còn vừa sang trọng nữa. Đi vào trong, tôi thấy có ba người đàn ông đang ngồi ở bàn gỗ để nói chuyện. Lúc này chị Như giới thiệu tôi ngay. Đây đây, ông xã, anh nhìn xem, ai đến nhà chúng ta này? Người đàn ông to con ngồi ở giữa có gương mặt rất giống với Bin. Chắc chắn là ba của nó rồi, nhìn giống nhau thực sự. Anh ta mới lên tiếng. À, đây có phải là cô giáo của Bin không bà xã? Đúng rồi đấy, lúc nãy em cứ nghĩ là cô ấy không tới. Thì hai chị em ngồi xuống đây chơi một tí, lát nữa rồi mình đi ăn tối với nhau luôn. Lời của chồng chị ấy vừa dứt, thì tôi phát hiện ra rằng hai người bọn họ đang đá mắt với nhau. Còn bên cạnh là tên Khoa, vẫn không hề có chút biểu cảm gì. Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không có cảm xúc. Mấy người họ cứ nói chuyện về công việc, nên tôi nghe chẳng hiểu gì. Lâu lâu chỉ mỉm cười vài cái. Một lát sau đợi mọi người bên ngoài về hết rồi, thì trong nhà bắt đầu dọn đồ ăn. Bây giờ đồng hồ cũng đến 11 giờ đêm. Nếu như ngồi ăn nữa, tôi chắc chắn sẽ về nhà trễ mất. Thấy tình thế có vẻ không ổn, nên tôi mới vội vàng nói. Hay là mọi người cứ ăn đi à? Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Em xin phép em về trước. Sao thế được? Tối giờ em đã ăn gì đâu. Thôi, ngồi xuống ăn cùng mọi người cho vui. Lát nữa chị kêu thằng Khoa nó đưa về. Dạ không cần đâu chị. Em cũng không thấy đói. Ngồi chơi một tí, nên em về. Ngày mai em còn đi dậy sớm. Chị có bắt em ở khuya đâu mà lo. Cứ ngồi xuống, ăn miếng rồi về cũng được. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi hơi ngại ngùng. Định từ chối tiếp một lần nữa, thì đột nhiên ba của Bin lên tiếng. Cô giáo, cứ xem như là nể mặt vợ chồng anh đi. Đã đến dự tiệc, mà để em bụng rỗng đi về. Thế có phải do bọn anh không tốt không? Ai mà biết được, chắc họ cười anh chị mất. Dạ không phải đâu, ý của em không phải như vậy đâu ạ. Tại... Một năm mới đến sinh nhật Bin một lần mà cô cứ làm như vợ chồng anh thấy khó xử quá. Tôi thật sự đã hết cách với hai vợ chồng nhà này, vậy nên tôi mới ậm ừ đồng ý. Thôi được rồi, em ngồi chơi thêm một lát nữa, em về cũng được ạ. Thế có phải là đúng không? Nào, ra bàn ngồi ăn đi cô, đồ ăn dọn sẵn hết cả rồi đấy. Dạ vâng. Tất cả mọi người ở đây cũng đều đứng dậy để đi qua bàn ăn. Tự nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng của anh ta vang lên bên tai. Lắm chuyện. Tôi quay vội sang nhìn anh ta. Rõ ràng là có ý nói mình mà. Thấy tôi nhìn, nhưng anh ta chẳng có thái độ gì. Tôi dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bước tới bàn ăn. Tôi chẳng biết họ đang suy nghĩ gì, mà để cho anh ta ngồi gần mình nữa. Suốt bữa ăn, bọn họ cứ uống rượu và nói chuyện rất vui. Còn tôi thì ngược lại, tôi không thấy vui một chút nào. Mãi cho đến khi chị Như cầm ly rượu vang lên, đưa cho tôi rồi nói. Chị mời em một ly nha Mẫn. Cảm ơn em đã đến dự sinh nhật của thằng Bin nhà chị. Xin lỗi chị, em thật sự không uống được ạ? Không uống được, nhưng mình cứ nhấp môi, có đúng không? Cái này là rượu nhẹ, nên chồng chị mới cho chị uống đấy. Nhưng em không uống được. Em nói thật đấy, em mà uống vào em sợ em bị say ạ. Một tí thôi, có sao đâu. Say ấy, đã có người bên cạnh rồi còn gì. Nào, uống đi em. Tôi thật sự không biết uống rượu thật nên mới từ chối. Nhưng chị nào có tha cho tôi đâu. Cứ nói qua nói lại mãi, cho đến khi bên kia giọng nói trầm ấm vang lên. Để đấy, em uống cho. Không được, mày cứ uống bên đó của mày đi. Ly này đặc biệt chị mời cô Mẫn. Mặc cho chị ấy có nói thế nào, anh ta vẫn giành ngay ly rượu trên tay và tu hết một hơi luôn. Ngay lúc này đây, cả tôi và chị Như, ai nấy đều đơ hết cả người. Thấy anh ta uống hết, nhưng vẫn không nói gì, nên chị Như mới vội vàng lên tiếng trách móc. Cái thằng này, rượu của mày, sao mày không uống? Để dành mời cô giáo một ly, mà lại uống hết, thế còn cái gì nữa? Có mỗi một ly rượu thôi, mà chị lẩm bẩm nhiều thế nhở? Người ta không biết uống, chị ép làm gì cho mệt? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Hay là... Cậu im đi. Hắn ta nhìn chị ấy bằng đôi mắt rừng rưng, rồi cũng xin phép mấy người kia để đi lên phòng nghỉ. Thấy cũng hơi lạ, nhưng mà tôi không dám nói gì. Mà tôi cũng thấy ngạc nhiên khi hôm nay chị Như lại nói chuyện cái kiểu đấy nữa. Anh ta đi lên phòng, rồi ở đây bây giờ chỉ còn lại 4 người. Đột nhiên chị ấy lại bảo tôi đợi một tí để đi rửa cái mặt. Mẫn này, em ngồi đây chờ chị một tí nhé. Chị vào chị rửa cái mặt cho tỉnh táo. Hôm nay chị uống hơi nhiều nên có mệt một chút. Dạ vâng, chị đi đi ạ. Tôi ngồi một mình như thế này thì thấy hơi ngại, nên mới ráng đợi cho chị ấy đi ra, rồi sẽ xin phép về nhà. Cũng vì buổi trưa tôi chẳng ngủ miếng nào, nên giờ hơi buồn ngủ một chút, nhưng vẫn ráng ngồi đợi. Mãi cho đến một lúc sau, thì chị Như mới đi ra, trên tay còn cầm theo một ly nước cam nữa. Chị đi lại ghế, rồi đưa nước cam cho tôi, nhẹ nhàng nói. Nếu em không uống được rượu, thì uống nước cam đi. Chị vừa mới nhờ giúp việc, vắt cho em đấy. Ôi, em cảm ơn à? Có gì đâu, chị phải là người cảm ơn em mới đúng. Mà thôi, em uống đi cho mát. Dạ vâng. Tôi chẳng hề suy nghĩ, mà đưa tay nhận lấy ly nước cam rồi uống ngay. Ngồi nói chuyện với chị thêm một lát nữa, thì đột nhiên tôi có cảm giác như hai mắt của mình muốn nhắm lại. Thấy có vẻ không ổn, nên tôi mới vội lên tiếng hỏi chị. Chị ơi, cho em hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Em muốn đi vệ sinh à? Dạ vâng, em vào rửa cái mặt à? Nhà vệ sinh ở dưới này bị hỏng rồi. Em lên tầng 1, rẽ trái, phòng đầu tiên nhé. Chị đang gọi người tới sửa, mà họ bảo khuya quá, nên không tới được em à. Dạ vâng, em cảm ơn. Mí mắt của tôi mỗi lúc một khép lại. Tôi muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi còn đi về nữa. Bước chân của tôi nặng nhọc, lên từng bậc thang và đến phòng như chị ấy đã nói. Tôi mở cửa bước vào, nhìn xung quanh để tìm kiếm nhà vệ sinh. Dù cho tôi đã rửa rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào dập tắt được cơn buồn ngủ ấy. Chẳng biết là tôi bị gì nữa, cho đến khi không còn mở mắt nổi, tôi mới vội ra cái ghế sofa và nằm lên đó luôn. Những tia nắng sớm len qua khung cửa sổ, rồi soi thẳng vào mặt. Nhưng tôi vẫn cố xoay người sang ôm gối và ngủ ngon lành tiếp tục. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét inh ỏi ngay bên tai. Mới khẽ cựa mình, rồi đưa tay dụi dụi hai mắt ngồi dậy. Đột nhiên tôi phát hiện ra vợ chồng chị Như đang đứng ở đấy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy tên Khoa đang ngủ mà chẳng hề hay biết gì. Tôi hoảng hốt kéo tấm chăn lên che người mà miệng lắp bắp nói không nên lời. Em... Sao em lại ở đây ạ? Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Chẳng phải là hôm qua em nói sau khi đi vệ sinh xong em sẽ về nhà luôn sao Mẫn? Hay là thằng Khoa nó kéo em lên đây ngủ cùng với nó có đúng không? Em chỉ nhớ chị bảo em đi vệ sinh trên này nhưng em lại không biết anh ta cùng phòng ạ. Đúng là hôm qua chị có bảo em đi nhờ nhà vệ sinh phòng của thằng Khoa nhưng chị lại không nghĩ là thằng này nó giở trò với em như vậy đấy. Em đừng có sợ cái gì. Em nói cho chị nghe. Hôm qua nó đã làm gì em? Hai bàn tay của tôi bấu chặt lấy tấm chăn trước ngực. Giọng nói cũng rối theo. Em thật sự không nhớ. Nghe thấy tôi trả lời như thế, thì đột nhiên chị ấy liền lao tới, kéo anh ta ngồi dậy, rồi gắt gỏng nói ngay. Khoa, mày đã làm gì con gái nhà người ta? Thế tại sao mày lại có thể làm như thế với cô giáo của thằng Bin hả? Mày ngồi dậy, ngồi dậy! Chị bị cái gì đấy? Mới sáng sớm, đã lên phòng của em la hét rồi. Mày mau mở con mắt to ra mà xem. Mày xem đi, hậu quả của mày gây ra cái kìa. Đẹp mặt đẹp mũi quá rồi, còn nằm ở đấy mà trách chị mày. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu. Tôi nhớ rõ ràng là lúc đấy mình đi vệ sinh và sau đấy là... Không thể nhớ nổi. Hắn ta nằm bên cạnh đến bây giờ mới chịu ngồi dậy và rừng rưng nhìn tôi. Sao cô lại nằm ở phòng tôi? Lại còn đắp chăn của tôi nữa? Tôi... Tại sao? Tôi hỏi mà cô không trả lời. Còn chị nữa, thế tại sao chị cũng có mặt ở đây? Mày còn dám hỏi tao đấy à? Mày nói đi, mày đã làm gì con gái nhà người ta? Em có làm cái gì đâu. Sao thế? Sao chị làm quá lên như vậy? Chị là ngủ thôi mà. Thầy hắn ta trả lời kiểu như thế, nên tôi lại càng cảm thấy xấu hổ thêm nữa. Vội vàng kéo chăn che kín thân, rồi vơ đồ của mình nằm ở dưới sàn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay. Thật sự tôi không biết là mình đang làm cái gì nữa. Tại sao tôi lại có thể để cho chuyện như thế này xảy ra được chứ? Không còn mặt mũi gì để nhìn họ nữa, nên tôi mới vội vàng lấy luôn cái túi sách rồi bỏ về ngay. Lúc này tôi chỉ biết là mình phải chạy thật nhanh. Lúc bước xuống nhà, đột nhiên tôi lại gặp hai cha con của Bin đang ngồi ăn sáng ở ngoài vườn. Thấy tôi xuất hiện ngay lúc này, thì nó mới ngạc nhiên và hỏi tôi ngay. Cô Mẫn ơi, sao cô lại ở nhà con vậy ạ? À, bây giờ cô phải tới trường, con ăn sáng, xong thì đến nhé. Nhưng mà... Không đợi cho nó nói thêm câu gì nữa, mà tôi chạy thật nhanh ra phía cổng và bắt một chiếc taxi đậu gần đó để quay trở về. Lúc này trong đầu tôi thật sự rất mơ hồ. Tại sao tôi lại không có một chút cảm giác gì về tối hôm qua? Và tại sao tôi lại nằm cùng với anh ta trên một chiếc giường? Đưa tay lên trán đánh mạnh vào đầu mấy cái, rồi tôi lẩm bẩm. Mày bị điên rồi Mẫn ơi. Tại sao mày lại có thể để cho chuyện này xảy ra được chứ? Chết mất thôi. Đón xe về đến nhà là tôi phi thẳng vào phòng tắm. Xong xuôi tôi bước ra nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, nên mới vội vàng xách túi để đi đến trường ngay. Thật là hôm nay đến trễ một chút, chứ nghỉ mà không báo trước là bị kỷ luật ngay. Tôi hối hả chạy thật nhanh vào lớp, thì thấy Quỳnh đang chuẩn bị lên tiết dạy. Mấy đứa nhỏ đã ăn sáng và tập trung ngồi hết cả ra đấy. Tôi quay sang thấy mặt Quỳnh tối sầm lại và không thèm nhìn tôi. Chắc là việc tôi đến trễ nên nó mới không vui. Tôi thấy ngại quá nên mới nói với nó. Quỳnh ơi, xin lỗi nhá. Hôm nay tao dậy muộn nên tao mới đến trễ. Mày muốn đi thì nói với mấy bà tổ trưởng ấy. Mày nói với tao làm gì? Thấy Quỳnh như vậy nên tôi không nói gì thêm nữa. Công tác chung lớp mà hai đứa lại không hợp, thế nên tôi khó sống ở đây nữa rồi. Tính của nó thì nịnh nọt, còn tôi thì ngay thẳng không thích vòng vo, nên hay xảy ra xích mích. Tôi là giáo viên chính, nhưng hôm nay nó cứ làm như kiểu một mình nó làm chủ vậy. Cứ để tôi xoay vòng vòng ở bên ngoài. Khi chị Như đến đưa thằng Bin, nó mới gọi cho tôi. Mày cứ để đấy, tao đón Bin cho. Mày vào mày xem mấy đứa tô màu đi. Nghe nó nói như thế, tôi mới lật đật đi vào, dậy để cho nó ra ngoài đón trẻ. Thấy chị ấy tới là nó niềm nở ngay, miệng díu dít nói. Em chào chị, hôm nay Bin dậy trễ hay sao mà đến lớp muộn quá vậy ạ? Bin nó dậy sớm lắm, mà tại chị bận nên bây giờ mới đưa cháu đến trễ. Nó ăn sáng ở nhà rồi nhé cô Quỳnh. Dạ vâng, em biết rồi, để em dắt cháu vào trong. Ừ thôi, chị về đây. Mẹ về luôn nha Bin, chào con yêu. Nói xong chị Như quay bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên chị quay lại rồi nhìn vào lớp gọi tôi. À, Mẫn ơi, Mẫn. Thằng Khoa nó bảo là em để quên điện thoại ở phòng, nên mới nhờ chị mang đến cho em đây này. Nghe chị ấy nói như vậy, chân tay của tôi bùn rùn. Quỳnh đứng ngay đấy nghe hết, thì mặt đơ ra. Chẳng biết phải đáp lại chị ấy làm sao, nên tôi mới gật đầu, bước ra ngoài, cầm lấy điện thoại và nói. Em cảm ơn chị. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Tại thằng Khoa đã nhờ, nên sẵn tiện, chị đưa Bin tới đây, rồi cầm tới trả cho em. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Nếu như không còn gì nữa, em xin phép chị, em vào lớp đây. Tôi thật sự không hiểu, tại sao lúc ấy chị Như lại có thể mỉm cười được như thế? Chẳng phải là lúc sáng, chị ấy đã rất tức giận hay sao? Tại sao bây giờ lại có thể vui vẻ, như chưa từng xảy ra chuyện gì? Cầm điện thoại trên tay, tôi gật đầu chào nhẹ một cái. Rồi cũng quay lưng bước vào trong. Còn Quỳnh thì vẫn còn đứng ở đấy, nói chuyện với chị Như. Một lát sau đợi chị ấy đi về, nó mới vào lớp, tiến đến gần tôi và hỏi ngay. Mẫn này, hôm qua chị Như có mời mày đến dự sinh nhật của thằng Bin, tại nhà riêng à? Ừ, sao mày biết? Chị ấy mời mày lúc nào đấy? Thế tại sao tao không biết nhở? Sợ lại mất lòng nữa, nên tôi mới giả vờ nói. Thật ra chị ấy không có mời tao. Chỉ tại Bin nó muốn tao tới dự nên chị ấy gọi điện thoại mời thế thôi. Thế tại sao mày bỏ quên điện thoại ở nhà người ta được? Bộ, mày có ý đồ gì à? Có ý đồ gì đâu, tao để quên thật mà. Mà thôi, mày trông mấy đứa này hộ tao nhé. Tao đi lấy đồ thêm cho bọn nó. Nói xong tôi lật đật bước nhanh đi chỗ khác. Mà hình như dạo này nó ghét tôi nên cái gì cũng muốn thắc mắc để gây sự. Thế là cả ngày hôm đó hai đứa làm chung nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ thù. Hay là nó thích mấy người dân xã hội đó. Lạ thật đấy. Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng. Và mọi việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Cho đến khi tôi vừa bước chân về đến nhà thì lại gặp ba mẹ của Bin đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi thấy cũng chẳng có gì bất ngờ vì tôi biết rõ lý do của anh chị đến đây là gì. Tôi bước lại gần và hỏi ngay. Em chào anh chị, hai người đến đây để tìm em à? Sao em về trễ thế? Chẳng phải là phụ huynh đón trẻ sớm lắm hay sao? Dạ, thật ra bọn trẻ nó về sớm thật, nhưng mà bọn em phải ở lại dọn dẹp, vệ sinh lớp mới được về à? Mà thôi, em mời anh chị vào trong nhà ngồi chơi. Vừa nói tôi vừa mở cửa ra để mời họ vào nhà. Anh chồng có vẻ ít nói và mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm trọng. Tôi mời họ ngồi xuống sofa, còn mình thì đi thẳng xuống bếp, lấy hai ly nước ép cam, cầm lên sau đó đặt lên bàn nhẹ nhàng nói. Em mời anh chị uống nước. Cảm ơn cô giáo, em cũng ngồi xuống đi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế phía đối diện họ. Tự nhiên nhìn thấy hai người ấy nghiêm trọng nên tôi hơi lo lắng một chút. Đợi tôi ngồi xong xuôi thì chị ấy cũng nói luôn. Hôm nay anh chị tới đây tìm em là muốn nói rõ ràng về cái chuyện lúc sáng của hai đứa. Và trước tiên là chị muốn gửi lời xin lỗi đến em vì đã mời em đến nhà nhưng lại để cho cái chuyện không hay như thế nó xảy ra. Anh chị đúng là có lỗi với em. Cũng vì hôm qua do chị say quá nên mới không biết là em đã về nhà hay chưa. Chị nhìn không thấy em ngồi ở bàn, cứ tưởng là em đã về. Thế nên khi xong tiệc, chị trở về phòng mình rồi ngủ luôn. Đến sáng thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Chị thật sự rất ngại với em Mẫn à. Anh chị này, giữa em với anh ta chẳng có gì xảy ra. Như anh Khoa cũng nói rồi, hai tụi em chỉ là ngủ cùng giường thôi, chứ chưa có gì đi quá giới hạn à. Nếu như không đi quá giới hạn, thế tại sao cả em và nó không ai mặc đồ? Em... Tôi không biết là do vô tình hay cố ý mà mọi chuyện nó lại đi xa đến như vậy nữa. Bản thân của tôi chẳng mong muốn điều đó sẽ đến với mình. Nhưng giờ chuyện đã vỡ lỡ, lại càng khiến tôi càng xấu hổ. Tôi đã muốn cho qua rồi, nhưng hình như chị Như lúc nào cũng muốn khơi dậy. Với một người lạnh lùng kiểu như thế thì tốt nhất là tôi phải né tránh anh ta ra. Nghĩ thế nên tôi mới thở dài một hơi rồi đáp lại chị ấy ngay. Thứ nhất, em sẽ không nghĩ và xem chuyện đấy như một tai nạn. Và thứ hai, nếu như đã là một tai nạn rồi thì em nghĩ mình nên dừng lại mọi chuyện ở đây và đừng bao giờ nhắc tới nữa. Có được không chị? Làm sao mà được hả em? Thân em là một cô giáo mầm non. Nếu như chuyện này mà để người ngoài biết được thì thật sự là thiệt cho em lắm. Chuyện lúc sáng bất ngờ xảy ra tại nhà riêng của chị, chỉ có em và gia đình chị biết điều đấy thôi. Nếu như anh chị không nói ra thì người ngoài chắc chắn họ sẽ không biết đâu à. Nói chung bây giờ lỗi là ở bên gia đình của chị, và chị cũng không muốn em phải thiệt thân. Thằng Khoa tuy nó là dân xã hội nhưng không có nghĩa nó là người xấu em ạ. Nếu được thì... Ý của chị là gì ạ? Thì ban đầu chị nói rồi đấy, không muốn em thiệt thân. Thế nên chị muốn thằng Khoa nó phải có trách nhiệm với em. Có được không Mẫn? Tôi đứng hình khi nghe chị ấy nói như vậy. Thực sự tôi cũng không muốn mọi chuyện lại thành ra như thế này đâu. Cũng vì biết bản thân của mình đã không còn trong trắng nên tôi mới không chấp nhất chuyện đấy mà gạt sang một bên. Nhưng cớ sao chị ấy lại cứ muốn làm lớn chuyện lên như thế? Tôi cảm thấy không thích lắm nên mới nói ngay. Em không cần anh ta phải chịu trách nhiệm gì đâu chị. Nếu như đã xem đấy là một tai nạn, thì mình phải để cho nó qua một bên chứ ạ. Em cũng không trách gì ai. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Em sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Và đừng ai nhắc đến nữa. Có được không chị? Nhưng mà... nếu như không còn gì ngoài chuyện đấy nữa, thì em xin phép ạ. Bây giờ em có hẹn rồi. Mong anh chị thông cảm cho em. Thôi được rồi. Nếu đã vậy, anh chị về trước. Có gì, chị sẽ đến tìm em sau. Chị chỉ mong em biết một điều là gia đình chị không bao giờ phủ bỏ trách nhiệm. Nên em cứ yên tâm nha Mẫn. Tôi gượng cười một cái rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Bởi vì tôi không muốn làm quá mọi chuyện lên như thế. Càng không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Nếu muốn trói buộc nhau bằng cái việc ngủ cùng giường như thế, thì tôi không phải là loại người đấy rồi. Bước ra đến cửa, chị ấy vẫn còn luyến tiếc mà nói thêm. Chị về đây. Nếu như em muốn nói cái gì, em cứ gọi cho chị nhá. Em sẽ gọi cho chị về tình hình của Bin. Nhưng còn việc này thì không cần đâu ạ. À này, em có hẹn với ai thế? Hay là để chị mời em qua nhà ăn tối cùng nhá? Dạ thôi, em có hẹn với bạn rồi. Em chào anh chị ạ. Tôi giả vờ nói như thế để họ ra về thôi. Chứ tôi làm gì có hẹn với ai. Tôi vào nhà thả mình vào bồn tắm để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có vẻ như dạo này sao quả tạ đang chiếu đến tôi hay sao đấy. Cứ gặp toàn những chuyện không đâu. Tôi mệt mỏi đi về phòng, xông một ít tinh dầu, rồi sau đó lên giường nhắm mắt và ngủ ngay. Những ngày sau đó tôi không còn gặp lại chị Như nữa. Cũng không thấy tên Khoa gì đấy đến luôn. Những tên vệ sĩ ngày nào cũng đưa đón Bin tới trường. Hôm ấy đến giờ đi ngủ rồi, mà Bin nó vẫn còn hỏi tôi. Cô Mẫn ơi, cô gọi cho mẹ con thử xem có được không ạ? Sao thế? Mẹ của Bin đi đâu à? Vâng ạ, mẹ với cậu ba của con đều về quê. Chả biết là bao giờ mẹ sẽ về ạ. Về quê á? Dạ vâng, ba của con nói như thế. Mà đến giờ mẹ Như vẫn chưa chịu về với con. Thì chắc là mẹ con ở dưới quê có việc. Thôi con ráng chờ thêm vài hôm nữa, mẹ Như sẽ về ngay với con. Yên tâm nhá. Nghe xong nó ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Đợi mấy đứa ngủ hết rồi, tôi mới nằm xuống và lấy điện thoại ra bấm. Vừa mở máy lên thì đã thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ từ 1 giờ trước. Tôi bấm gọi lại cho mẹ ngay. Phải đợi đến cuộc thứ 3 thì mẹ tôi mới bắt máy và nói. Thế sao mẹ gọi mà không chịu nghe máy thế hả Mẫn? Con đang làm việc mà mẹ. Đến giờ mới được động tới cái điện thoại đây. Con gọi lại cho mẹ ngay đấy. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Có đây. Chuyện này quan trọng lắm. Là chuyện gì đấy mẹ? Mẹ đừng nói với con là ba mẹ định mở thêm chi nhánh bán vàng nữa đấy. Mày làm như tao với ba mày giàu lắm ấy. Ngày mai mày xin nghỉ ít hôm đi. Về quê. Về quê làm gì à mẹ? Đang yên lăng lành, tự nhiên mẹ bảo con về. Con bận lắm, thời gian đâu mà về. Về lấy chồng. Nhà người ta đã sang hỏi cưới mày rồi. Bà nội cũng đồng ý rồi. Bà mẹ chẳng biết tính phải làm sao đây. Cưới à? Cưới ai à mẹ? Sao con không biết chuyện gì thế này? Ôi, thì là cái thằng con trai của ông Lâm đấy. Sáng nay ba nó với chị nhỏ nó ở trên Sài Gòn sang đây nói chuyện rồi. Thôi thôi, mày tranh thủ về nhà xem đi. Chứ tính bà nội mày, mày biết rồi đây. Giờ mẹ ra ngoài nói chuyện với họ tiếp đây. À, mẹ, mẹ. Nói thế rồi mẹ tôi ngắt máy ngay. Dù tôi có gọi lại mấy lần đi chăng nữa thì mẹ không thèm nghe máy nữa. Trong người tôi lúc này khó chịu vô cùng khi tất cả mọi người trong nhà không một ai thông báo trước với tôi. Tại sao việc cưới hỏi của mình mà tôi lại chẳng hề hay biết? Sao anh cũng muốn quyết định thay cho cuộc đời của tôi hết vậy? Từ lúc nghe mẹ báo tin thì tâm trạng của tôi chẳng còn vui gì thêm. Ngủ không được nữa, làm việc cũng chẳng xong. Mãi cho đến chiều khi tan làm, tôi mới xuống phòng của chị hiệu trưởng trường để xin phép về việc mình xin nghỉ. Chị Hoa, chị cho em xin nghỉ phép 3 hôm để em về quê ạ. Sao thế Mẫn? Ở quê có việc gì gấp hả em? Dạ vâng, mẹ em ở dưới nhà mới gọi lên, bảo em về gấp. Thế chị cho em xin nghỉ ít hôm nhé. Định về quê lấy chồng à? Chị nghi lắm. Không phải đâu chị, em không có lấy chồng. chỉ là về quê có chút chuyện cần giải quyết thôi ạ. Chị trêu đấy, mà chị thấy tuổi của mày bây giờ, lo đi lấy chồng là vừa, chứ suốt ngày cứ quấn quýt chăm lo cho con nhà người ta, thì biết bao giờ mới lấy chồng được. Em thấy từ từ vẫn còn được, với cả em chưa muốn lấy chồng đâu. Ai, chị lúc ấy cũng giống như mày bây giờ, nhưng mà nhờ có chị phụ huynh kia giới thiệu, thế đã đi lấy chồng ngay đấy thôi. Thật à chị? Mà anh nhà hình như làm bên quân đội phải không chị? Khi đó ông ấy ế, mà chị cũng ế. Thế là hai đứa sáp lại, thành một cặp luôn. Cũng nhờ mai mối cả thôi. Chứ chị thấy mình đã theo cái nghề này rồi, thì tỷ lệ ế cao lắm. Lời nói của chị vừa dứt, thì bỗng nhiên điện thoại trong túi của tôi vang lên. Mở ra thấy mẹ gọi, nhưng tôi vẫn không nghe, mà cất điện thoại vào trong túi. Tôi ngước mắt nhìn chị ấy rồi nói tiếp. Thôi giờ em xin phép về trước à? Ba hôm nữa em sẽ lên dậy lại. Ừ, được rồi. Em cứ về quê đi. Để chị sắp xếp người xuống phụ lớp em. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi mỉm cười chào chị ấy rồi bước ra khỏi phòng để đi về nhà ngay. Định là sẽ đi về dưới ba hôm nên tôi mang theo rất ít đồ. Chỉ là những bộ đồ đơn giản. Vì về dưới quê tôi có đi làm hay đi đâu đâu. Tôi đón xe tức tốc về ngay trong đêm ấy. Về đến nhà lúc ấy cũng đã hơn 10 giờ. Cửa nhà đóng chặt. Chắc là ba mẹ tôi đã đi ngủ hết rồi. Đứng nhấn chuông một hồi thì bà Năm cũng bước ra mở cửa. Thấy tôi về giờ này nên bà cũng hết hồn mà hỏi ngay. Ôi Mẫn, sao còn về trễ thế? Sao không để sáng hôm sau rồi hãng về? Ở trên đấy con chẳng làm gì nên con về luôn. Bà Năm, bà cũng ngủ trễ thế à? Bà già rồi. Thôi đi vào nhà đi. Ông bà chủ chắc là ngủ hết rồi đấy. Tôi xách túi đồ đi vào trang nhà, rồi lên thẳng phòng của mình tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, xuống dưới nhà để gặp bà Năm nói chuyện. Nhưng khi vừa xuống tới nơi thì tôi đã thấy mẹ tôi ngồi ở bàn chờ sẵn. Thấy tôi, mẹ mới lên tiếng. Mẫn, này, não của mày đang có vấn đề đấy à? Mẹ đang nói gì thế à? Con có bị làm sao đâu? Sao tự nhiên mẹ nói con như thế? Nếu như không có vấn đề gì, thế tại sao mày lại bật đèn xanh cho cái tên khủng nhà ông Lâm thế à? Mày nghĩ làm sao? Mày lại lên giường ngủ với nó? Mày không biết nó bị khủng hay sao? Mà còn lao đầu vào như thế hả con? Khoan đã mẹ. Mẹ vừa nói cái gì à? Ai bật đèn xanh cho ai à? Ai ngủ cùng với anh ta à mẹ? Mẹ tôi tức giận, lấy chiếc điện thoại trong tay và đưa đến mắt tôi, rồi gằn giọng nói. Mày nhìn đi, mày hãy nhìn xem, ai đang nằm ở đấy hả? Tao hết nói nổi với mày rồi. Tôi không trả lời lại mẹ, mà cầm lấy chiếc điện thoại lên xem. Ôi mẹ ơi, tấm hình này tại sao lại có ở trong tay của mẹ tôi? Chẳng phải đây là cái hôm mà tôi với hắn ta xảy ra chuyện hay sao? Là ai đã gửi cho mẹ tôi xem? Chị Như hay là anh ta nhỉ? Máu của tôi như dồn lên đến não. Miệng tôi lẩm bẩm nói. Điên khủng hết cả rồi. Mày mới là điên đấy. Mày bị điên nên mày mới có thể ngủ cùng với anh ta. Cũng mày cho mày. Là bà nội với bà vẫn còn chưa thấy tấm ảnh này đấy. Chứ không cả tao với mày. Tiêu đời rồi con ạ. Là tay nạn đấy mẹ. Còn với hắn ta không thật sự có cái gì hết. Mẹ, mẹ tin con. Tin làm sao được mà tin. Nhìn vào tấm ảnh này thì tin cái kiểu gì. Đúng là ngu con ạ, ngu lắm. Mẹ, con thật sự không muốn lấy hắn. Hay là mẹ nói, mẹ nói hộ con đi. Mẹ. Tao không biết. Bên nhà đây nói là ngày mai họ sẽ sang đây thêm một lần nữa. Cũng tại hôm nay mày không có ở nhà nên chưa nói được gì nhiều. Nếu như mày muốn nói cái gì, chịu hay không chịu, thì ngày mai mày cứ nói thẳng ra. Tới đâu thì hay tới đấy. Chứ tao, tao mệt mỏi lắm. Tao mệt với ba mày, với bà mày lắm rồi. Con... Tự dưng có cái thằng rể bị khủng. Nói thật, mày mà lấy nó, chắc tao chả dám vác cái mặt này để nhìn ai. Tao sợ người ta cười vào cái mặt này, cười vào cả cái căn nhà này. Lấy đâu mà lấy. Con đã đồng ý đâu mà mẹ lại nói như thế. Mẹ xấu hổ. Chắc con thì không à. Tao mệt mỏi lắm rồi. Cả ngày hôm nay chả buôn bán được cái gì. Hao tâm tốn sức. Toàn gặp mấy cái chuyện gì không ấy. Nói rồi mẹ tôi bỏ đi về phòng. Thật sự vì chuyện này mà làm cho tôi càng ngày càng thấy căng thẳng. Nhưng mà tôi vẫn đang còn thắc mắc là tại sao mẹ của mình lại có tấm ảnh hôm đó giữa tôi và anh ta. Nhất định là tôi phải hỏi chị Như cho rõ ràng. Không thể để cho tiếng xấu đồn xa như thế này được. Tôi quay trở lại phòng mình rồi lấy máy gọi điện ngay cho chị Như. Chẳng biết là bây giờ chị ấy đã ngủ chưa hay là vẫn còn thức. Thôi, cứ mặc kệ gọi trước đã. Đầu dây bên kia tốt mãi, cho đến gần hết thì mới có người bắt máy. Tiếng của chị ấy nhẹ giọng. Alo chị nghe. Chị Như này, có phải chị lặn chụp ảnh và gửi cho mẹ em đúng không ạ? Ừ, chị gửi đấy. Tại sao? Tại sao chị phải làm đến mức như vậy ạ? Chẳng phải là chúng ta đã nói chuyện rõ ràng hết rồi sao? Mẫn này, ý của chị không phải là muốn hại đời em. Bây giờ chị chỉ muốn em đồng ý, em gả cho thằng Khoa. Em cũng biết là chị rất quý mến em. Bây giờ gặp được một người tốt như em thì coi như số thằng Khoa nó có phước. Nhưng mà em không muốn. Em không muốn bị ai dắt mũi. Dứt lời chị ấy không trả lời tôi ngay mà ngập ngừng thêm mấy giây rồi thở dài lặng lẽ nói tiếp. Thật ra chị cũng không muốn giấu gì em. Bởi vì ngay từ đầu gặp em là chị đã muốn em về làm dâu của chị. Trùng hợp làm sao nhà của chúng ta lại còn gần nhau nữa. Nói thật là chị không hề biết em ở gần nhà mình vì chị đã lên thành phố từ rất sớm. Lúc đầu chị nhìn em thấy em quen lắm nhưng lại không nhớ ra em là ai. Cho đến tận bây giờ chị mới biết em. Em cứ coi như là em giúp chị và thằng Khoa có được không Mẫn? Giúp à? Đúng rồi. Chắc em cũng nghe nói về mẹ kế của chị rồi. Cũng vì bà ta ác độc nên thằng Khoa nó phải giả vờ điên điên khùng khùng để qua mắt bà ấy. Còn ba của chị thì không tin vào chị, không tin vào thằng Khoa, chỉ tin mỗi một mình bà ta nói. Nếu như bây giờ thằng Khoa nó lấy được vợ thì khối tài sản ấy sẽ thuộc về nó. Bà ta sẽ không còn cớ gì để tranh giành nó em à. Rõ ràng đấy là chuyện của gia đình bên đấy. Em chẳng có gì liên quan cả. Tại sao mọi người lại muốn kéo em vào à? Mẫn, chị biết. Chị biết là em không muốn rắc rối. Nhưng mà em nghĩ lại mà xem. Thằng Khoa nó cũng không phải là dạng vừa hay là xấu xí gì. Ở quê thì nó khùng khùng điên điên vậy thôi. Chứ khi lên Sài Gòn, nó vẫn là nó. Nhưng tại sao người đó phải là em? Em đang sống rất tốt và không hề muốn đau đầu vì những chuyện như thế. Với cả, giữa em và anh ta chẳng có tình cảm gì. Nếu lấy nhau như thế, có hạnh phúc đâu hả chị? Bây giờ không hạnh phúc, nhưng lỡ sau này sẽ hạnh phúc thì sao? Mình không nói trước được điều gì. Thằng Khoa bên ngoài tuy lạnh lùng, nhưng nó không phải là người xấu. Tất cả chỉ tại bà mẹ kế gây ra thôi Mẫn à? Nhưng mà chị ơi, em... Coi như chị năn nỉ em đấy. Dù sao hai đứa đã ngủ chung với nhau rồi. Chị chỉ cần bọn em lấy nhau trên danh nghĩa thôi. Còn việc riêng tư giữa hai đứa như thế nào, chị sẽ không can thiệp đến. Có được không? Chị thân là con gái, một khi đã đi lấy chồng rồi thì không được can thiệp đến việc nhà nữa. Nhưng còn thằng Khoa thì nó khác. Nó là con trai duy nhất, không thể để cho bà ấy muốn làm gì thì làm. Đấy còn là mồ hôi, công sức và kỷ niệm của mẹ nó nữa. Thế nên không thể nào để lọt vào tay của bà ta được. Những điều mà chị ấy nói thì tôi cũng đã biết hết rồi. Vì lúc trước mẹ có kể cho tôi nghe về chuyện đấy. Nhưng chuyện kết hôn là chuyện đại sự, mà anh ta ở đây thì cứ khùng khùng điên điên như vậy, làm sao mà được? Rồi cả nhà tôi có phải lại bị mang tiếng nữa hay không? Thấy tôi cứ im lặng nên chị ấy lại nói tiếp. Chị sẽ cho em tất cả. Những thứ mà em muốn nhất định chị sẽ đáp ứng. Và chị chỉ cần em đồng ý kết hôn với thằng Khoa thôi. Có được không Mẫn? Em không cần tiền. Gia đình của em cũng không thiếu tiền. Chị biết, chị biết. Nhưng bây giờ ngoài tiền ra thì cái gì chị cũng không có. Hay là coi như em giúp đỡ cho chị đi. À, mà em thương thằng Bin, đúng không? Nếu như lấy Khoa về thì em là mợ của nó. chắc là nó sẽ mừng lắm em ạ. Bây giờ chị ấy lại còn lôi cả thằng nhỏ vào nữa. Thật sự là tôi không biết phải nói như thế nào cho vừa lòng. Chỉ thở dài một tiếng rồi đáp lại chị ấy. Em không hứa trước với chuyện gì đâu. Em cần thời gian để suy nghĩ. Có được không chị? Được, được. Ngày mai bên nhà chị sẽ còn qua nhà em nữa đấy. Em cứ ra nói chuyện sơ sơ, rồi những chuyện khác cứ để đấy. Chị lo cho. Nha, Mẫn nha. Dạ vâng. Thôi, em tắt máy đây. Em chào chị ạ. Đầu tôi mỗi lúc lại thêm đau. Chẳng nhẽ vào việc mà mình và anh ta nằm chung giường là một bước điểm để dẫn đến ngày hôm nay sao? Rõ ràng là chị ấy đã tính toán hết cả rồi. Và tôi chỉ là một con bài trong cuộc đấu này mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ma Lá. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ là những tình tiết mới và thú vị Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai, vào tập 3 của bộ truyện này. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng cô Mẫn của chúng ta có đồng ý lấy Khoa hay không, và cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp tập tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.